Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay để trả lời một câu hỏi vấn đáp Phật pháp mà được nhận rất là nhiều, kể cả email cũng như là fanpage của đạo tràng hay là trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì chúng con nhận được rất nhiều câu hỏi, thậm chí nhiều email tâm sự rất là tội, đó là con rất là nóng tính, con rất là hay dễ giận. Vậy thì làm sao để con kìm nén được cái giận của mình, hoặc là ông chồng của con là người Hàn rất là nóng nảy, hoặc là con có một người con trai nó rất là nóng tính, vậy bây giờ con phải làm sao, vân vân. Thì gần như là hơn 100 câu hỏi đều có nội dung tương tự liên quan đến cái việc sân hận này. Mình biết đó là tham sân si là ba cái phiền não căn bản quan trọng nhất mà nó theo với mình là từ lúc mình vừa sanh ra đời rồi cho tới khi mà mình chết đi. Cho tới khi mà mình chứng được vòng dòng thánh thì mình mới dứt được cả tham sân si. Vậy thì bây giờ trong cái lúc mà mình tu tập như vậy thì làm sao để mình kiềm chế bớt một phần cái sân giận, cái nóng nảy đó của mình? Thì cô Hiếu không dám nói cái điều gì nó xa xôi hoặc là nó đúc kết, nó triết lý gì hết á, mà mình đem bài kinh của Đức Phật dạy ra. Thì cô vẫn thường hay nói, noi gương các ngài lớn, các vị hòa thượng lớn, khi có ai đến hỏi pháp thì quý ngài thường đem kinh ra, Đức Phật đã từng dạy như thế này, và mình lấy đó làm cái đề mục cho mình, thì mình nghe lời của Phật dạy là vàng 10 đúng không ạ, là vàng nguyên chất luôn, là tại vì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, cho mình lời dạy của ngài là chân lý, mình làm theo là chắc cú. Vậy thì mình nghe kinh ha, mình nghe lời của Đức Phật dạy rồi mình ứng dụng thì nó sẽ đúng đắn hơn. Vậy thì Đức Phật có dạy bài kinh nào liên quan đến cái việc kiềm chế cơn sân giận của mình không? Đó là bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Hoặc là cái bài kinh này quý vị hay nghe nói là một bài kinh nữa tới tựa tương tự, đó là kinh Thủy Dụ. Dụ là ví dụ, thủy là nước, tức là ví dụ về cái nước. Đây là kinh thứ 25 của bộ Trung A Hàm về kinh Diệt Trừ Phiền Giận ha. Kinh Thủy Dụ là kinh thứ 25 của Trung A Hàm và tương đương trong tạng Pali, đó là kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya. Thì hai cái bản kinh này, cả bên kinh Bắc truyền và kinh Pali, thì mình đều có cái nội dung giống nhau, chỉ có cái tựa đề khác nhau thôi. Một bên là kinh Thủy Dụ là dịch lại từ cái tạng Pali, một bên đó là kinh Diệt Trừ Phiền Giận ha. Thì trong kinh này thể hiện được cái tuệ giác và cái hạnh nguyện của Trưởng lão Xá Lợi Phất, tôn giả được xem là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, đồng thời là người có trí tuệ đệ nhất, là tướng quân trong chánh pháp. Thì cái trí tuệ của ngài đã thể hiện rất là trọn vẹn qua cái bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận này. Chúng ta sẽ đọc qua cái nội dung của bài kinh và qua đó mình sẽ có được cái lời giải đáp cho cái việc làm thế nào để mình có thể kiềm chế được cái sân giận của mình ha. Thì trước khi nói vào nội dung bài kinh thì cô có giới thiệu sơ qua cho quý Phật tử biết, thông thường mình sẽ có cái người giận á, thường có 3 loại. Thứ nhất á, là giận người ta ví giống như là giận như là mình viết chữ ở trên nước. Người thứ hai là giận giống như là mình viết chữ ở trên cát. Người thứ ba giận là giống như mình viết chữ ở trên đá. Có nghĩa là như nào? Người mà nóng giận mà như viết chữ ở trên nước, nghĩa là giận đó xong rồi là thôi, vừa bộc phát lên thôi vậy, chứ không có để lâu trong tâm làm gì, qua rồi là thôi. Nó không có một cái hình ảnh gì lưu lại, giống như là mình viết chữ ở trên nước thì đâu có lưu lại đúng không? Hai là viết chữ trên cát thì sao? Thật ra gió thổi một cái hoặc là mưa xuống hoặc là xoay chuyển thì nó cũng tự vơi đi thôi. Tức là người ta có giận có buồn nhưng mà một chút rồi nó cũng qua đi. Nhưng có một hạng người giận là như viết chữ ở trên đá, nghĩa là khắc sâu vào trong đó, giận xong không chỉ giận tức xong mà còn ôm cái hiềm hận đó ghim trong lòng mình. Mà mấy người hay nói gì, tôi giận cái chị đó là tôi thù chị đó là 20 năm nay tôi không quên. Những cái người này như nào, là cái giận đó nó khắc lên trên đá mãi nó không có vơi được, thì mình thấy nó nguy hiểm không? Nếu như mà mình giận cái rồi thôi đi, nhưng mà một niệm sân cũng đốt cả rừng công đức rồi. Thế đừng có nói là mình, tôi nói vậy tôi giận vậy chứ thôi tôi không có gì, thì thật ra cái lúc mà nóng giận đó của mình cũng đã có gây tai họa rồi, phải không? Chứ không phải là không có có gây tác hại gì đâu. Thì ba cái loại giận này nghe chừng như là có cái mức độ thấp cao khác nhau, nhưng thật ra cái tác hại của nó cũng không có tốt. Chứ không phải mình nói là mình giận cái rồi mình quên là mình ngon lành đâu, không có. Mình còn giận là mình còn chưa ngon. Mình còn giận là mình biết là mình còn phải tu. Vậy thì bây giờ trong bài kinh này, trưởng lão Xá Lợi Phất đã dạy chúng ta quán như thế nào để mình tu đây. Thầy trưởng lão Xá Lợi Phất có dạy mình đó là giống như, tại sao nói cái bài kinh này là bài kinh thủy dụ? Tại vì giống như khi mình khát thì mình cần nước uống, đúng không? Mình cần nước uống, khi mình nóng bức thì mình cần cái nước để mình tắm gội. Thì đối với cái thời mà Đức Phật còn tại thế, thời trưởng lão Xá Lợi Phất ở Ấn Độ, thì cái việc có nguồn nước sạch để uống và sinh hoạt, để tắm giặt là rất là quan trọng, rất là quý. Đó cũng là lý do mà họ rất là thích cái con sông Hằng như vậy. Tại vì người ta không có đủ nước để tắm, không có đủ nước để sinh hoạt đâu. Vậy thì khi mà mình nóng bức, mình khát khô cổ thì cái mình cần nhất là gì? Là mình cần nước. Tương tự như vậy, khi mình nóng nảy, mình sân hận, mình như đốt cháy như vậy, thì cái mình cần là gì? Đó là cần cái quán chiếu theo cái tuệ giác của Ngài Xá Lợi Phất. Hôm trước sư cô có giảng bài nhẫn nhục ba la mật, đúng không? Bài này mình đã nói là nhẫn nhục ba la mật theo nhà Phật không có nghĩa là gồng mình lên chịu đựng một cách đè nén, mà là nhẫn nhục theo cái tuệ giác. Mình phải quán chiếu được thì mình mới có thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Ở đây cũng vậy. Cái mình kiềm chế cái nóng giận này của mình phải dùng cái tuệ giác ha. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất dạy cho mình đó là có 5 cách quán chiếu. Trường hợp thứ nhất là trường hợp như thế nào? Tức là trường hợp khi mình quán chiếu cái người đó là một cái đối tượng hành động thì rất là dễ ghét, rất là khó chịu, tức là họ làm cái gì cũng rất là xấu xa, rất là bực bội cho mình. Nhưng mà cái lời nói thì không đến nỗi dễ ghét như vậy. Tức là cái lời nói vẫn còn dễ thương được. Nghĩa là sao? Nói lại nha. Tức là hành động thì rất là dễ ghét, nhưng mà lời nói á, thì còn dễ thương. Thì đối với cái hạng này mình quán chiếu như thế nào? Có người, cái dạng mà hành động dễ ghét là gì? Khi mình nhìn thấy cái thái độ người ta, cái hành vi của người ta, mình không chịu nổi rồi. Mình bực đến nơi rồi. Mình thấy nó luống cà luống cuống, mình thấy nó làm cái kiểu đó là mình khó chịu, thấy cái bộ gió người ta hay nói, thấy cái bộ gió là mắc ghét rồi đó. Đó, thì cái kiểu như vậy. Thì lúc cái này mình quán chiếu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất dạy cho mình quán chiếu như là một cái vị tu sĩ, một cái vị sa môn mà người ta tu cái hạnh đó là đầu đà, tức là tu cái hạnh khổ hạnh mà đi nhặt cái y phấn tảo để mặc, tức là nhặt những cái vải mà người ta quăng, người ta bỏ đi, để về mình ghép lại thành một cái y để mình đắp. Thì khi mà đi ngang một cái đống rác đầy bụi bẩn, bùn xìn và thậm chí là có máu, có mủ của người chết, nhưng mà có một cái miếng vải như vậy mà nó lắm đầy cái đồ dơ như thế, nhưng mà cái vị tu sĩ đó kéo tấm vải lên, thấy là tuy nó lắm bẩn như vậy nhưng khi giặt sạch thì nó vẫn còn tốt để dùng được, thì ngài gấp tấm vải lại để mà làm chi? Giặt nó sạch xong rồi ghép lại thành tấm y cho mình mặc. Tức là có hữu dụng không? Có bài trừ không? Có nhổ nước miếng bỏ đi không? Không. Là biết là tuy cái hình hài của nó như vậy, cái bên ngoài của nó, cái thể hiện của nó là nó đang xấu xa như vậy, nhưng mình giặt sạch rồi mình có thể dùng được. Thì cái người mà hành động dễ ghét nhưng mà lời nói dễ thương á, thì mình có thể quán chiếu như cái dạng này để mà mình nhẫn nhục đối với người ta. Thì khi mà mình quán chiếu chưa có giỏi lắm á, thì mình sẽ tập để ý đến cái lời nói của họ nhiều hơn một chút. Tức là để ý đến cái khẩu hành của họ hơn là cái thân hành của họ. Để chi? Để cho cái cơn giận của mình nó giảm xuống. Người ta thấy vậy á, chứ mà nó ăn nói cũng dễ thương, nó cũng biết điều, cũng nói chuyện biết chuyện ha. Thì khi mình quán tới cái khẩu hành của người ta như vậy thì cái cơn sân của mình nó bớt bớt xuống. Nhiều khi mình có mấy đứa con nó làm gì mình cũng thấy ghét, nó chậm chậm rờ rờ, nó cứ mò mò, nhưng mà nó nói cái lời cái mình mát lòng mát dạ, mẹ ơi mẹ có mệt không? Vậy thì ra sao? Mình để ý đến cái lời nói dễ dàng dịu dàng của con mình, cái là sao? Mình bớt giận. Thì cái đây là chúng ta tiếp xúc được với cái khía cạnh tích cực của cái người kia thì mình sẽ bớt được cái cơn sân của mình. Thông thường mình sân là sao? Mình không vừa lòng đối với cái đối phương, đúng không? Người ta làm gì mình không vừa lòng. Cô có một em Phật tử, cô rất là thương luôn, mà nó làm rất là không vừa lòng, cho nên thể mà cô thấy nó lụp chà lụp chụp hoặc nó làm cái gì á là cô rất là bực. Mà ngay cái lúc mà cô chuẩn bị nổi sân với nó thì bắt đầu cô quay lại, thôi mình nhìn đến những cái khía cạnh tích cực của nó rất là dễ thương, nó rất là năng động, nó rất là nhiệt tình, nó rất là chịu khó, nó có đầy những cái tính tốt. Nhưng mà ngay cái lúc mà cô đang sắp chuẩn bị bực á, là cô chỉ nhìn đến cái hành động nó làm cho cô bực thôi, thì lúc đó cô dễ sân lắm. Nhưng mà không kia nghĩ lại toàn bộ một cái bức tranh toàn cảnh, em này có đáng để mình nổi sân không? Không, em có rất là nhiều ưu điểm khác. Thì ở nhà mình cũng quán như vậy, mình chuẩn bị nổi sân thì như ngài Xá Lợi Phất đã dạy cho mình cái chỗ này rất là hay ha. Mình lấy cái hình ảnh này mình nhớ trong tâm để mình tiếp xúc đến khía cạnh tích cực của đối phương và mình giảm được cái tâm sân hận của mình. Rồi trường hợp thứ hai đó là trường hợp như thế nào? Trường hợp thứ hai là trường hợp cái ngược lại trường hợp đầu, đó là cái người khẩu hành rất là không thanh tịnh, nghĩa là lời nói ra rất là gây khó chịu cho người khác. Họ nói cái lời nào là người ta bực bội khó chịu à. Cô gặp cái đối tượng này rất nhiều. Hễ mở miệng ra là người xung quanh không có ai ưa được hết á. Đó là khẩu hành rất không dễ thương. Nhưng mà thân hành thì thanh tịnh. Nghĩa là sao? Họ nói như vậy đó, nhưng mà họ toàn làm việc tốt không à. Tức là cái miệng thì gây nói câu nào là làm cho người ta khó chịu, người ta bực bội, người ta ghét, thậm chí không có cái tính đó. Nhưng mà cứ nói ra là người ta cứ coi ngay cái chị này là chị rất là chảnh chẹ, ta đây tự cao, không ai muốn gần, không ai muốn chơi hết. Nhưng mà thật ra cái hành vi của chị lại làm tốt, tức là chị lại xả thân vì đạo tràng, vì cộng đồng, vì tha nhân, tức là chị toàn làm giúp đỡ người khác không. Thì là cái trường hợp này là gì đây? Khẩu hành không có dễ thương, nhưng mà cái thân hành nó dễ thương. Thì Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta quán chiếu như thế nào? Đó là khi mà chúng ta là người có trí thì chúng ta phải để ý là quán chiếu đến cái thân hành của họ, nghĩa là vẫn sao tiếp tục tiếp xúc đến cái khía cạnh tích cực của họ và mình thương, chấp nhận, sống chung được với cái người đó. Tại vì mình biết là thật ra cái miệng họ nói lời không lành, nhưng mà thân của họ thanh tịnh, hành vi của họ thanh tịnh, thì mình có thể chấp nhận và sống chung được. Mình có thấy là đối tượng này bàn bạc trong cuộc sống của mình không? Nhiều người nói lời ra rất là gây bực bội cho đối phương. Nhiều khi đối với những đối tượng đó thì mình hạn chế thể hoa, mình hạn chế đối thoại, nói chuyện, mà mình tập trung quán chiếu về cái hành vi của người đó thì mình sẽ bớt giận hơn ha. Như là Ngài Xá Lợi Phất ví dụ mình là giống như ngoài thôn xóm thì có một cái hồ nước, nhưng mà cái hồ nước này tuy nước rất là trong nhưng mà lại bị rơm, là bị cỏ, bị bèo, bị lấp đầy trên cái mặt nước vậy nè. Tức là nhìn rất là dơ bẩn, nhìn rất là luộm thuộm, nhìn rất là không thanh tịnh, cho nên là rất là nhiều người đang bị nóng bức mà muốn đi tắm mà nhìn thấy cái đó dơ quá thì mệt, không muốn tắm luôn. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta một hình ảnh là nào, như cái hồ nước đó trên mặt nó đầy những cái lâu sậy bụi bẩm bám đầy đó, thì như người có trí thì phải dùng hai cánh tay để mà lọc sạch cái trên bụi đó đi, và mình có thể dùng cái nước đó, những cái cây bèo, những cái cọng rêu mình vớt ra hết rồi thì cái hồ đó nó trong lành và mình có thể tắm mát cái thân của mình và mình có thể sảng khoái trong cái hồ nước của đó. Vậy thì nếu vì một ít rêu bèo cỏ lau sậy trên bờ hồ, trên cái bờ ao, cái ô nước đó mà mình không dùng nước thì rất là uổng. Tương tự như vậy, đối với cái người mà cái thân, cái khẩu hành không tốt, họ nói ra cái lời nào nó giống như cỏ rác như vậy, nó gây cái sự phiền não cho người khác, nhưng mình thôi mình dẹp cái lời đó qua một bên để mình dùng cái nước trong mát, tức là cái thân thanh tịnh của họ, thì mình vẫn có thể ở chung và yêu thương được ha. Rồi trường hợp thứ ba là trường hợp như nào? Trường hợp thứ ba là trường hợp một người thân hành không thanh tịnh mà khẩu hành cũng không thanh tịnh luôn. Nghĩa là sao? Tổng hợp hai cái xấu của hai trường hợp trên, đã làm hành vi gây khó chịu cho người khác rồi mà nói năng cũng gây bực bội cho thiên hạ nữa. Đã nói chuyện vô duyên rồi mà còn hành động bập chộp thô tháo nữa thì cái hạng này sao? Rất chi là không dễ thương, đúng không? Vậy thì trong cái trường hợp này, Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta là phải quán chiếu tích cực để mà tìm thấy những cái điểm tốt mà còn lặng ẩn rất là sâu. Mình nói là vẻ đẹp tiềm ẩn mà ẩn sâu ơi sâu luôn đó. Thì mình phải quán chiếu cho thật là từ bi và tuệ giác, thật là dùng hết cái nội công của mình để mình tìm thấy được những cái viên minh châu còn lấp lánh dưới những cái hành vi và lời nói không dễ thương đó. Nghĩa là chắc chắn bởi vì cái ý của họ vẫn thanh tịnh mà, chỉ có khẩu hành không thanh tịnh và thân hành không thanh tịnh thôi, nhưng cái ý hành của họ vẫn thanh tịnh. Vậy thì sâu trong cái chủng tử của người này vẫn có điều tốt, đúng không? Vậy chúng ta phải quán chiếu để mà tìm những cái điểm tích cực mà ta chưa thấy. Cái sự thực tập này Ngài Xá Lợi Phất nói rằng tuy khó nhưng vẫn có thể làm được. Nghĩa là sao? Khó nhìn thiệt nhưng chịu khó nhìn sâu, nhìn với tuệ giác, nhìn với lòng thương yêu, nhìn với tâm không phán xét, nhìn với cái nhìn đầy lòng hỷ xả và bao dung tứ vô lượng tâm thì mình có thể nhìn ra cái tốt của họ. Và như vậy cơn sân của mình, cái giận của mình nó sẽ được giảm xuống. Ví dụ như nào? Ngài Xá Lợi Phất đưa ra một hình ảnh ví dụ là như những vị khất sĩ đi bộ hành thật là xa thì đến một nơi mà rất là khát cháy cổ luôn, khát khô cổ lên rồi mà tìm thấy không có một cái nước gì hết, thì chỉ có một cái lỗ chân trâu á, tức là con trâu đi trước nó ấn cái chân nó xuống thì cái lõm đó đó thì cái lõm của cái lỗ chân trâu đó đó, nó chỉ có một ít nước ở trong cái lõm của cái lỗ chân trâu đó thôi, mà bây giờ nó quá sức là nhỏ nhoi, ít ỏi và bẩn nữa, mà bây giờ thậm chí là dùng một cái lá nào để mà múc lên mà uống nó cũng sẽ vẫn đục nguyên cái lỗ đó luôn, tại vì cái lỗ chân trâu mà, đâu phải là một cái ao hay một cái cốc, một cái hồ gì đâu. Vậy thì trường hợp như này, cái người có trí sẽ phải cúi mình xuống ha, quỳ xuống chống hai tay và uống được vài ngụm nước bằng cái miệng của mình, tức là khom xuống để dùng miệng mình uống nước trong cái lỗ chân trâu đó. Để chi? Để uống được một chút xíu cái nước sạch ở trong đó. Chứ bây giờ dùng cái gì múc lên cũng không được. Ở chỗ này là sao? Chúng ta cần thêm rất nhiều sự nhẫn nại, cần thêm rất nhiều sự bao dung và thậm chí là khiêm hạ. Cái hành tượng mà quỳ xuống, chống hai tay, kê miệng vào uống nước trong đây, chứng tỏ là gì? Mình phải thật sự bỏ mình xuống. Tại khi mình chưa khiêm hạ được thì mình có bao dung được với cái đối tượng mà lời nói không dễ thương và hành vi không dễ thương không? Người ta sai 10 muôi ra đó, lúc nào mình cũng là người đúng mà. Mình là người đứng trên người ta mà. Vậy thì rất khó để mà tìm ra những cái quý giá, cái tích cực mà còn tiềm ẩn của họ. Vậy thì cái hình tượng này cho chúng ta một cái ấn tượng sâu sắc vô cùng. Ngài có một cái tuệ giác rất lớn. Ngài đưa một cái ví dụ nó hết sức là hình tượng, giàu hình ảnh và rất là sâu sắc trong cái ngữ nghĩa ha. Chỗ này đối với cái người không dễ thương, từ trong hành động cho tới lời nói, thì mình phải cố gắng hết sức ha. Nếu như chúng ta tìm thấy được những cái điểm mà người ta có thể chấp nhận được thì chúng ta có thể bao dung và sống chung với người ấy. Trường hợp này rất khó hơn so với trường hợp thứ nhất và thứ hai, nhưng mà khi chúng ta quán chiếu được thì mình sẽ ngăn được cái tâm giận dữ của mình. Và chúng ta đi tới trường hợp thứ tư, đây là trường hợp rất là bi kịch, đó là sao? Thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh mà ý cũng không thanh tịnh. Nghĩa là người này vừa nói chuyện độc ác xấu xa dễ ghét, vừa làm việc xấu ác độc ác mà từ trong cái ý nghĩ cũng toàn những việc xấu xa và độc ác thôi. Tức là từ thân khẩu ý ba nghiệp của họ không thanh tịnh một chút nào. Họ làm những việc không dễ thương, họ nói những lời không dễ thương, họ suy nghĩ những điều rất là độc ác và sai trái. Vậy thì đối với trường hợp này, chúng ta đã cố gắng hết sức đem hết cái nội công của cái việc tu tập ở cái trường hợp thứ ba đến vận dụng mà vẫn không tìm thấy được một điểm tích cực nào của họ. Như vậy thì chúng ta làm sao? Ta phải làm thế nào? Thầy Xá Lợi Phất ví dụ cho chúng ta ở trường hợp thứ tư này, như là trên đường dài. Chúng ta đi một cái đường dài, chúng ta gặp một cái người bị bệnh nan y, cả thân của họ hôi thối, bốc mùi và họ rất là bế tắc, rất là cô đơn, không có một ai chăm nom, không có một người thân cận, không có tiền bạc gì, nằm rất là cô độc và họ không thể nào sống sót nếu như chúng ta không ra tay cứu họ. Và tình cờ chúng ta là một người lữ hành đi ngang qua và tìm thấy cái người bệnh đó thì chúng ta như thế nào? Chúng ta biết được rằng người này rất là hôi thối, người này rất là dơ bẩn, người này rất là đau bệnh nhiều. Nhưng nếu chúng ta không cứu họ thì họ sẽ chết chứ không cách nào sống được. Vậy thì với một cái lòng từ bi không mong cầu gì báo đáp từ cái người đó cả, nhưng chúng ta quyết định là dìu cái người này đi theo mình để ra khỏi cái xóm làng, ra khỏi cái nơi mà vắng vẻ đó để đến cái thôn xóm gần nhất, rồi sao tắm rửa và bốc thuốc cho người đó để người đó có thể thoát khỏi cơn khổ bệnh. Và như vậy thì niềm vui sẽ thuộc về người giúp cái người bệnh. Ngài Xá Lợi Phất ví dụ chỗ này nó rất là sâu sắc và đầy từ bi. Cái tuệ giác của Ngài nó có một cái nền móng từ bi vô cùng lớn, quý vị có thấy không? Trong cái trường hợp mà xấu từ trong trứng xấu ra, xấu từ trong ý nghĩ tới lời nói tới hành động, mình quán cỡ nào cũng không có một chút tích cực, thì mình phải làm sao? Xem người ta như cái người bệnh cùi hủi bốc mùi như vậy, không có mình giúp thì họ chỉ chết thôi. Và với lòng từ bi không báo đáp, cái niềm vui sẽ thuộc về cái người giúp ha. Đó, cho nên là mình thấy chúng ta phải quán chiếu đối với cái trường hợp này là như cái người bệnh đó. Vậy thì khi chúng ta thấy là một cái người thân hành không dễ thương, khẩu hành không dễ thương và tâm hành cũng không dễ thương, thì chúng ta biết rằng khi chúng ta gặp những cái đối tượng đó trong cuộc đời thì mình phải biết rằng cái người đó cũng phải đau khổ đến cùng cực như thế nào rồi. Và những cái việc người đó gieo ngày hôm nay, người đó sẽ gặp cái quả báo còn cùng cực hơn nữa, đúng không? Ác từ thân khẩu ý như vậy thì quả báo cỡ nào đến với họ bây giờ? Làm sao họ có cơ hội để mà có được những cái phước đức tốt lành? Và mình biết rằng cái cái đường đi lối về của họ là bế tắc, là cái hoa trái nó rất là xấu, nó sẽ nở quả ở địa ngục cũng như là các cái cõi xấu khác. Thì vậy thì sao? Mình chỉ có thương thôi, chứ mình không có giận nữa. Mình thương thôi, quá thương chứ. Mình thấy người ta quá vô minh như vậy và đường về của họ vô cùng đen tối như vậy, thì mình có thương không? Mình phải khởi lòng thương chứ mình không thể nào giận dỗi hay là sân si hoặc là trả đũa với những cái đối tượng đó là không đúng. Mình phải biết rằng đối với cái đối tượng đó thì chỉ còn một con đường duy nhất. Có nghĩa là nếu mình đủ bao dung, mình sống chung được, mình dùng những cái từ bi và tuệ giác của mình để chuyển hóa lần lần họ, thì từ từ cái ba nghiệp thân khẩu ý của họ nó thanh tịnh dần thì họ mới có đường sống. Giống như cái người bệnh mà mình dìu họ ra cái nẻo sáng để mình tắm rửa và cho thuốc họ. Vậy thì cũng như thế. Mình phải giúp cái người mà ba nghiệp không thanh tịnh đầy xấu xa đó một chút xíu mà họ có thể có sự chuyển hóa thì cũng là rất là may mắn cho đời họ rồi. Vậy thì chỗ này mình hoàn toàn không nên nổi sân ha. Trường hợp thứ 5 là trường hợp cuối cùng, là trường hợp như thế nào? Mình đoán được đúng không? Đó là người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh mà ý hành cũng thanh tịnh. Nghĩa là sao? Nghĩ điều lành, nói điều lành và làm việc lành. Cái người dễ thương đến mức độ đó đó. Họ làm cái hành vi gì cũng dễ thương. Họ nói câu nào cũng vừa lòng mình hết. Và thậm chí cái suy nghĩ của họ cũng tràn đầy tình thương và hiểu biết. Đối tượng này thì sao? Mình nên sân hay mình thân cận gần gũi? Chỗ này rất là vi tế nè quý vị. Thông thường chúng ta sẽ nói có cái người tốt như thế thì mình phải đi theo rồi, đúng không? Mình phải thân cận gần gũi, mình phải chơi rồi, nho nhã, đẹp đẽ, dễ thương như vậy, tâm địa tốt lành mà mình lại bỏ cái người đó ra đi thì mình mới là vô minh, đúng không? Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất rất là tuệ giác quý vị. Trong trường hợp này, chúng ta nghĩ là hiển nhiên phải vậy rồi, tại sao phải liệt kê ra đây? Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng mình thường hay hành động ngược lại cái điều đó lắm. Mình nghĩ là cái đối tượng thiện tri thức như vậy mình phải gần gũi thân cận để học hỏi, chỉ có người ngu si mới bỏ đi thôi. Nhưng chúng ta lại làm khác đó, chúng ta lại hành động theo cái kiểu ngu si đó. Tại sao? Tại vì hôm trước trong cái bài Tứ Vô Lượng Tâm cô có nói một lần rồi đúng không? Chúng ta có, bài vô thường cũng vậy, chúng ta rất dễ dàng thông cảm với cái nỗi khổ, niềm đau của người khác, nhưng chúng ta rất khó mà tùy hỷ với cái sự thành công tốt đẹp và thành tựu lớn của người khác. Quý vị công nhận không? Tâm hỷ rất là khó giữ nha. Tâm hỷ với tâm xả không đơn giản chút nào. Mình thấy người ta cùi đuôi sức mẻ làm ăn thất bại miền Trung, đói rét vậy đó, mình có thể vung tiền ra mình cứu. Chứ chưa chắc là cái người mà đồng học với mình, đồng đi chùa chung với mình, đồng qua Hàn Quốc với mình, có chồng giàu sang, làm được thành tựu, cha mẹ chồng yêu thương, giỏi tiếng Hàn, đi ra xã hội thành tựu, mình đã thích chơi với người ta đâu. Mình sao? Mình đố kỵ. Khổ vậy đó. Mình đi chùa mình tu cũng vậy. Mình thấy cái chị bạn mình đến chùa sao mà được sư cô thương, được quý thầy quý, rồi á hả, đi đến đâu nói chuyện ai cũng thương, gần gũi hết, cái mình thấy đâm ghét bà đó gì, tại bà giàu thôi, tại mấy cô là khoái, mấy thầy mấy cô khoái mấy bà Phật tử giàu cho nên vui như vậy. Rồi mình tìm cách để mình không có nhìn ra cái tốt của họ. Mà mình bắt đầu mình tìm cái xấu đó để mình hạ cái giá trị của họ xuống, để chi? Để mình tôn cái giá trị mình lên. Đó là cái phàm phu đó. Đó là cái lý do mà tại sao người không phàm phu, bậc thánh như Ngài Xá Lợi Phất đã liệt kê trường hợp này là trường hợp cuối cùng, để một lần nữa nhắc nhở chúng ta hành động cho nó như người có trí. Ngài đưa một cái ví dụ như nào? Ví dụ như ở cạnh cái làng mình sống có một cái hồ nước, trong đó có những bông sen hồng, sen trắng, nó nở rất là thơm, mà trên bờ hồ thì lại cỏ xanh mướt rượt như vậy, xung quanh hồ thì hoa mọc đầy, có chim hót, có mây bay, nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy. Cảnh vật rất là thần tiên như vậy. Nếu trong làng mình có một cái hồ nước như vậy thì mình phải tới ngồi một bên, mình phải cởi áo xuống, mình tắm, xong rồi vốc nước trong hồ mình uống. Như vậy thì mình mới là người biết sống có hạnh phúc. Chỗ này Ngài đưa ra hình tượng không? Đã có nước trong rồi, đã có cỏ xanh rồi, còn có môi trường xung quanh tươi mát nữa. Cái không phải là mình thấy vậy, mình thấy ghét cái mình chọi đá vô, mình bươi cỏ lên, mình quăng rác vô cho nó dơ bẩn đi. Không phải. Mà mình sao? Tới đó, ngồi xuống một bên, lấy nước uống xong, tắm rửa sạch sẽ. Tức là mình thân cận được, mình sử dụng được, mình tắm mát mình trong cái mát mẻ, cái thanh tịnh từ thân khẩu ý của cái đối tượng đó. Vậy thì mình có sân không? Không, mình không đố kỵ. Chỗ này mình thường hay bỏ qua quý vị. Tại vì sao? Sư cô gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Nhiều người là thấy thấy mình được sư phụ thương, mừng quá ha. Trời ơi con, vậy là con có phước lắm, con đi tu mà con được thầy bạn huynh đệ thương như vậy là con có phước thôi, con ráng. Nhưng mà những người đồng vào trang lứa với mình là không thích đâu. Sao mà sư phụ lại thương chị đó hơn, này kia kia nọ, vậy vậy vậy, chỉ có được cái gì đâu, thế này thế kia là bắt đầu đố kỵ nghe. Tương tự như vậy, chúng ta từ chuyện nhỏ chúng ta suy ra chuyện lớn. Từ những người xung quanh mình mà xinh đẹp, thành công, giỏi giang, nói chuyện dịu dàng chứ chưa chắc là mình thích gần đâu. Tại mình gần họ mình thấy sao? Mình tầm thường nhỏ nhoi quá. Ủa sao bà cũng đâu có gì hơn mình đâu, mình cũng xinh đẹp mà, mình cũng dịu dàng mà, mình cũng tạo phước mà, vậy vậy vậy mà mình sao không được như người ta. Vậy khi cái tâm này là không đúng. Cho mình nhớ là cái sân hận nó rất là vi tế. Những cái mà bộc phát trồi lên như vậy mình thấy liền, ào ào như vậy mình dễ thấy. Nhưng những cái sân vi tế từ trong tâm á, cái đó mình phải quay về quán chiếu mình rất kỹ thì mình mới thấy. Mình đừng tự lừa dối mình. Mình thật sự hết sân chưa? Hết sân là thành thánh đó. Vậy thì mình thành thánh chưa? Chưa thì mình còn sân. Mà cái sân đó nó ngủ ngầm ở trong mình, nó vi tế ở trong đó. Vậy thì mình đừng có soi người khác mà mình soi chính mình mới phải. Mình càng tu mình phải càng soi chính mình. Vậy cái sân đó nó âm ỉ, nó vi tế, nó đè xuống dưới vậy nè. Tại chưa có dịp hại người ta thôi, chứ không phải là không muốn hại đâu. Quý Phật tử nhớ kỹ cái bài Thất Giác Chi, cô có nói cái điều này rất rất rõ. Nghe lại bài Thất Giác Chi. Không phải là mình từ bi nhẫn nại hỷ xả khinh an đâu. Tại vì người ta đầy phước báu quá, mình chưa có cơ hội dìm họ, mình chưa có cơ hội đạp họ xuống, cho nên mình ghim ở trong lòng, mình giả bộ đường đường tăng tướng, mình giả bộ hiền lành dễ thương, mình đãi bôi, chứ thật ra mình đâu ưa đâu. Cho nên là mình phải để ý rất kỹ mình. Thật ra là mình không có cơ hội để hại hay nói xấu người ta, hay là thật sự mình tùy hỷ với cái phước báu của người ta. Cái sân này sân vi tế nha, chờ mình cố ý cố gắng. Vậy thì chúng ta kết luận lại, gặp một người mà thân hành, khẩu hành và ý hành rất là dễ thương, chúng ta phải sao? Quyết tâm ở lại bên người đó, thực tập theo lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất. Khi chúng ta thấy những thiền sinh khác, khi chúng ta thấy những bạn đạo của mình, khi chúng ta thấy anh em, huynh đệ, bà con, đồng hương, Phật tử của mình, khi chúng ta thấy thầy tổ, huynh đệ của mình mà những người dễ thương như vậy, chúng ta phải sao? Thỉnh cầu người đó ở lại cùng tu tập với mình. Cho cái thiện duyên của mình, cho cái thiện căn của mình, cho cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình, cái nào chưa thanh tịnh thì được thanh tịnh theo người ta. Lấy cái trong mát của họ để mà lọc lại cái tâm mình. Chứ không phải đem cái cấu bẩn của mình để ném vào họ cho họ xấu giống mình, họ không xấu giống mình đâu. Mình sẽ xấu thêm. Được không ạ? Rồi, sư cô kết thúc cái bài nói để vấn đáp Phật Pháp ngắn gọn như vậy thôi. Trả lời chung cho tất cả quý Phật tử nào có câu hỏi liên quan đến làm sao để kiềm chế cái tâm sân giận của mình. Thật ra để trả lời cái này chúng ta có vô vàn cái lý thuyết mà gọi là kỹ năng sống của những cái chương trình đào tạo gần đây. Sư cô cũng đã từng được đào tạo và học qua rất nhiều kỹ năng này. Nhưng tại sao sư cô chỉ dùng một bài kinh này để trả lời? Sư cô nói với mọi người rất là nhiều rồi. Cái lấp lánh thì có rất là nhiều, nhưng mà cái chân lý thì chỉ có một thôi. Chúng ta nhìn bên ngoài nó có thể na ná, nhưng mà sâu trong cái cội gốc nó sẽ khác. Hôm trước cô nói cái vụ mà năng đoạn kim cương rồi đúng không? Give what you want đó. Cái đó cũng là bố thí đó, nhưng mà có phải là bố thí ba la mật chưa? Chưa. Vậy thì mình là người Phật tử, thay vì mình học theo những cái kỹ năng sống, những cái giao tiếp, những cái bên ngoài, chúng ta tốt nhất nên tìm về lời kinh, là những bài dạy đã được kiểm định cái giá trị của chân lý. Chúng ta biết Pháp có những cái đặc tính trong đó là Akalika vân vân, đến để mà thấy và có cái giá trị là vượt thời gian. Là chân lý này nó không phải suy chuyển bởi cái phương thổ, cái vùng miền A Việt Nam thì nó đúng, chứ qua Hàn Quốc nó sai rồi, hoặc là hồi Đức Phật là nó đúng, chứ giờ thế kỷ 21 nó sai rồi. Dạ thưa không, chân lý của Đức Phật, lời Pháp của Đức Phật là vượt thời gian và vượt không gian. Vậy cho nên thay vì chúng ta học những cái kỹ năng ứng xử đối phó của từng thời kỳ, của từng hoàn cảnh, của từng con người, thì chúng ta nên học những bài kinh Phật dạy như thế nào. Đó là lý do là sư cô có thể trả lời rất dài bằng nhiều cách cho từng đối tượng khác nhau, nhưng sư cô vẫn chọn một bài kinh để trả lời chung cho tất cả quý Phật tử. Hy vọng mỗi người giống như là trong kinh Dược Thảo Dụ Đức Phật có nói đó, trong cái phẩm Dược Thảo Dụ của kinh Pháp Hoa chứ, Đức Phật có nói là cùng một cái trận mưa rớt xuống như nhau, nhưng mà cái cây cổ thụ, cây lớn thì nó thấm hước được nhiều hơn, còn cây cỏ thì nó thấm được ít. Cùng một bài kinh diệt trừ phiền giận này, chắc chắn cái sự tiếp thu và ứng dụng của chúng ta nó sẽ khác nhau, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đã một lần được nghe lời dạy của Đức Phật thì từng giọt sữa thơm, ôm cái pháp nhũ này, nó đã rót vào lòng mình. Vậy thì nếu mình chịu khó nghiên cứu và ứng dụng, mình có thành tựu không? Và kính chúc quý Phật tử có thể thành công trong cái việc mà kiềm chế và chuyển hóa tâm sân của mình, chứ không phải là gồng mình lên chịu đựng, đè nén rồi nó bộc phát. Và cả những tâm sân vi tế, mình đừng tự lừa dối mình, và mình hãy thành thật với chính bản thân mình trên cái bước đường tu ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành.